Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 251, một vương tam la sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hừ, đi cùng không được, thử qua liền biết, Tu La Vương thế công mãnh liệt, đao pháp càng lúc càng nhanh, để cho mắt người thường đều thấy không rõ thân đao chỗ. Chỉ còn một mảnh quang ảnh, lơ lửng ở chung quanh, phệ linh một đao, Tu La Vương thừa dịp Atula chống cự khoái đao thời điểm. Bỗng nhiên rút về trường đao, bao hàm linh một kích. Càng thêm nhanh chóng mà công hướng Atula. Này lão bất tử, lại đến chiêu này, Atula đối với cái này chiêu thật là mẫn cảm cùng sợ hãi. Năm đó chính là bị chiêu này thức cho làm bị thương linh hồn bản chất. Hồn phách bị hết thảy vì hai, tách rời ngủ say vài vạn năm, Atula sớm đã có đề phòng, kia đến từ linh hồn rung động để cho hắn thần kinh căng thẳng. Đối mặt bất tình lình một đao. Hắn không có ngạnh kháng, đại lực tê liệt này cuốn tới khí lưu, đào thoát mở đi ra, sửng sốt để cho hắn cho tránh thoát châm này đối với linh hồn hung mãnh một kích. Chả lại có bản lãnh gì, đều xử đi ra à, Atula trong nội tâm mừng thầm. Tiếp tục khiêu khích nói, chỉ cần này Tu La Vương chiêu thức dùng hết, mệt mỏi thời điểm, liền là mình phát huy thực lực lúc sau, tập thể dục mà thôi. Này bức thân thể vừa mới ngưng tụ, không quá thích ứng, mà lại cùng ta ở trên chiến một phen. Tu La Vương mặt không biểu tình, chuyển động ra tay cổ tay, tiếp tục hướng Atula ngoan lệ công tới. Hắn biết, năm đó cắm vào ma long tàn hồn thời điểm, con của mình liền đã chết. Hiện tại trước mặt đứng đây, chỉ là cưỡng ép dung hợp vạn vẹo linh hồn, trái lại ma lô sắt nơi này. Nó cốt trên kệ tràn ngập một cỗ chiến ý, đi lên liền một chiêu uy mãnh đấm thẳng. Đánh hướng này khổng lồ thú máy. Bành, bị tập kích thú máy bị ép lui về phía sau mấy bước. Lung lay chết lặng đầu, đem mục tiêu khóa chặt tại ma lô sát trên người. Gầm nhẹ một tiếng, hướng phía ma lô sát liền hướng đụng tới. Ma lô sát dưới sự chỉ điểm của Tu La Vương. Đã minh bạch này thú máy thực lực không tầm thường, không cùng chi ngạnh kháng, một cái nhảy nhanh tránh ra, chỉ tiếc thú máy va chạm qua đi, lại phun ra một cỗ nọc độc, xanh mơn mởn địa chất lỏng nghiêng vẩy ra đi, kích xạ hướng trước mắt mã diện khung xương, ma lô sát nhất thời không xem xét kỹ, bị nọc độc dội cho một thân, không kịp trà lau nó thấy thú máy lần nữa vọt tới. Vừa muốn tiếp tục tránh ra chiêu này, lại đi oanh kích kia thân thể. Thế nhưng, ma lô sát chấn kinh phát hiện, chính mình lại khống chế không được chính mình khung xương. Lúc này phản ứng của nó cực kỳ chậm chạp, như hãm đầm lầy đồng dạng. Không thể động đậy, không xong, trúng độc, ma lô sát trong nội tâm máy động. Vội vàng vừa làm tốt phòng ngự dáng dấp, đã bị đuổi theo mà lên thú máy cho đánh bay ra ngoài. Chiêu này không bình, tái sinh một chiêu, chỉ thấy thú máy đầu vẻn vẹn vươn về trước, tựa như kia con rùa đen đầu bộ, cái cổ bắn ra một đoạn, truy đuổi lên thế thì phi mà ra ma lô sát, sừng tê giác nhận vừa bổ hạ xuống, chém vào kia vô pháp phòng bị cốt trên kệ, bị sắc bén góc nhận tập kích thân, kia khôi phục trạng thái ma lô sát mặt lộ vẻ hung ác ý. Cốt chảo vẻn vẹn phát lực. Bắt lấy trước người đầu của thú máy, sinh sôi ngừng lại bay ngược chi thế, tại xương cánh tay lôi kéo, trở mình cưỡi thú máy trên cổ, nó có thể sẽ không buông tha cho này đại cơ hội tốt. Hùng hồn lực đạo dũng mãnh vào song quyền, ngoan lệ địa đấm vào đầu của thú máy, từng quyền thấy thịt, hảo chưa đủ nghiền, khục khục, thú máy đầu lâu thượng không có thịt, toàn bộ đều tinh cương đúc kim lại lúc này. Tô nhiên thấy là cốt thủy sục sôi, thực muốn ra tay ném tấm vé hóa vàng mã, đã bình ổn phục mình một chút kia sao động tâm tình. Nhưng sau đó nghĩ nghĩ, còn là cảm thấy thu hồi vừa rồi ý nghĩ, liền chính mình kia điểm thương tổn, đập nện tại boss trên người cũng lên không có bao nhiêu tác dụng. Còn là lặng yên xem náo nhiệt a, hắn chân tâm hy vọng Tu La Vương nhanh lên chiến thắng. Thật sớm điểm cho chính mình nên được ban thưởng, Chỉ là, trận chiến đấu này muốn tiếp tục đến bao lâu mới là đầu a? Malosat cùng thú máy lực lượng tương đương. Khi Atula khí huyết phòng ngự lại càng là rất nhiều. Nếu không, lo cao ngủ một giấc, lại đến đang xem cuộc chiến. Tô nhiên rất là không lời. Có thể ngay sau đó, hai đạo tiếng kêu gào truyền đến, khiến cho Tô nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện tại đây vãng sinh trong không gian. Thông tin cơ bản dựa vào giống. Không có mau bệnh, đại nhân, thuộc hạ tới chậm, mong rằng thứ tội, người đến chưa tới, âm thanh lại tới trước. Này âm lang lãng, đinh tai nhức óc, nguyên lai, chạy đến người là lúc trước đào tẩu mưu chuột La Sát. Hắc, cái này có thể tăng thêm tốc độ. Tô nhiên tinh thần chấn động, tới hào hứng, quả nhiên, không có vài giây công phu, mưu chuột La Sát lần lượt chạy đến, không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp vọt vào vòng chiến đấu tử, giúp đỡ Malosat công kích lên này thú máy khổng lồ. Như chuột La Sát, chiến hết lại tự, Tu La Vương thật là vui mừng. Trường đao trong tay khẽ quét mà qua, chém vào Atula kia tràn đầy vết đao trên người, đem đánh bay ra ngoài. Vâng, đại nhân, thuộc hạ trước chiến vì kính. Có nghiêu chuột hai viên đại tướng gia nhập, kia khổng lồ thú máy ngăn cản không nổi ba La Sát bạo lực oanh kích. Lượng máu chợt hạ xuống, tại nó lượng máu rớt phá 10 giới hạn giá trị. Thú máy gào thét một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bắn ra đạo đạo quang mang, một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy thế đang nổi lên. Đây là tự bạo, Malosat khẽ giật mình, trong chớp mắt hiểu được, kinh hô kêu lên, thân thể phản xạ có điều kiện, hướng phía sau bỏ chạy, chạy trốn, như chuột La Sát phản ứng cũng không chậm, cùng Malosat gần như đồng thời hướng về xa xa thoát đi. Muốn trốn tránh khai mở này bạo tạc tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Oanh, khổng lồ thú máy tụ năng lượng thời gian rất ngắn. Ba cái hô hấp công phu đã hoàn thành. Giống như khỏa tạc đạn, ầm ầm bạo tạc, nổ mạnh qua đi, sóng khí tứ tán ra. Ba La Sát đứng mũi chịu sào, bị tạc bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi địa châu ngựa chuột Ba La Sát từ trên mặt đất bò lên. Nhìn xem từng người đầy bụi đất bộ dáng cười ha hả. Rất nhanh liền thay đổi mũi nhọn, hướng phía Atula không tới. Lấy nhiều khi ít, không phải là quân tử gây nên. Atula đột nhiên phát hiện, chính mình thú máy đã xong đời. Kia Ba La Sát đang hướng phía chính mình vọt tới. Trong lòng có một chút vẻ bối rối. Thiên phú của mình hồn hoặc kỹ năng. Đối với cái này mấy cái La Sát không có nổi chút tác dụng nào. Năm đó sớm đã thử qua, chỉ có thỏ La Sát tâm trí không kiên, bị chính mình công tâm thành công, suy chính mình là từ, quân tử, người cũng không nghĩ, năm đó đưa tới đại lượng nhân tộc cùng thần tộc đánh lén Tu La Vương đại nhân ngươi. Cũng muốn xưng là quân tử, Malosat tánh khí táo bạo, đi lên liền vài chân nổi lên nội tình, đúng, đối phó loại này tiểu nhân hèn hạ, khách khí với hắn cái gì. Ba La Sát hiện lên hình tam giác hình, hướng phía Atula vây công mà đi, liền ngay cả Tu La Vương, không ngừng hướng phía Atula gây lấy khí thế áp bách, khiến cho vô pháp đào thoát. Ha ha, ha ha, ta Atula có tài đức gì, bị các ngươi như thế coi trọng. Atula cười ha hả, không có một tia e ngại cảm giác, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta, toàn bộ là các ngươi bức đấy. Vãng sinh pháp trận, hiện, Tu La Vương ngửa mặt giống to, gợn sóng sao động, âm thanh chấn thiên hạ. Trong lúc bất chợt, vãng sinh không gian đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Lại tất cả đều sáng lên đạo đạo cột sáng, xông thẳng lên trời, thật là tráng lệ, nhiệt tử, người dám, Tu La Vương tựa hồ là đã minh bạch cái gì. Sắc mặt biến đổi lớn, hướng phía Atula càng thêm ngoan lệ địa công tới. Nghĩ muốn cắt đứt cái kia đột ngột thi pháp, cách chương.